Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, gà chó, cách Thái Bình phường không xa Tấn Khang phường nội, xe kéo phụ dừng lại hạ, Liễu Thị liền nổi giận đùng đùng từ phía trên đi rồi xuống dưới. Nàng ở Ngụy gia bị đầy bụng tức giận, thật vất vả nghẹn trở về nhà, không thể thiếu muốn phát đốn tì khí, bên người hầu hạ nhân các dè dặt cẩn trọng. Sợ tại đây cái mấu chốt nhi chọc tới nàng, Thôi gia nhị lão gia đang ở phòng khách uống trà, thấy nàng đã trở lại không khỏi có chút kỳ quái. Thế nào trở về như vậy sớm, Ngụy gia không có bị cơm sao? Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi, quăng một cái mắt dao nhỏ đi qua. Thôi Liễu Thị ngồi ở ghế tựa không ngừng theo khí, này mới phát hiện da của nàng không thích hợp, nam nhân ngượng ngùng nói một câu. Như thế nào, ai chọc ghẹo ngươi, còn có thể có ai? Đương nhiên là ngươi hảo chất nhi, chúng ta lễ bộ thượng thư, có thể là quá mau duyên cớ. Thôi Liễu Thị chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bưng lên trên bàn trà ẩm một ngụm, lập tức liền đem bát trà ném xuống đất, như vậy nóng, là muốn bỏng chết ai sao? Còn không mau đi lại lượng một ly đến, bên người tiểu nha hoàn sợ tới mức chạy nhanh đem trên đất. Toái chén trà nhặt lên, cũng bất chấp kia mảnh sứ còn mang theo phòng tay độ ấm. Nhanh nhẹn nhặt lên đến liền lui ra, người như vậy tức giận làm cái gì? Nhân gia thành thượng thư, tự nhiên cùng trước kia bất đồng, không là ta nói ngươi, đã sớm từng nói với ngươi không cần đi, ngươi phi không nghe, hiện tại tự thảo mất mặt quái được ai? Than thở vài câu. Thôi nhị lão gia cũng tưởng giống nha hoàn giống nhau tìm cái cớ đi ra ngoài. Ta tự tìm, Liễu Thị dùng ngón tay chỉ bản thân chóp mũi, mắng to nói, ta làm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì ngươi còn có ngươi cái kia không nên thân con trai, năm đó đích tôn khắp nơi. Đè nặng chúng ta, ta như không nhân cơ hội đối bọn họ rút củi dưới đáy nồi. Chúng ta chi thứ hai có thể có xuất đầu ngày sao? Kết quả đâu, ta mới qua như vậy vài năm thư thái ngày, ngươi vẫn là cái mè vừng đại tiểu quan, nhưng là nhân gia, vậy mà hậu tích bạc phát, thành thượng thư, ngươi nói, điều này cũng là ta tự tìm sao? Thôi nhị lão gia không nói chuyện, nhưng trong lòng hắn nói thầm, lúc trước là Liễu Thị coi trọng bản thân, một lòng một dạ phải gả tiến Thôi gia. Từ góc độ này đến xem, quả thật là tự tìm, khả trong lòng hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng lại vạn vạn không dám nói như vậy. Cái kia, ngươi cũng biết chúng ta phía trước là thế nào đối của hắn. Hiện tại lại đi lấy lòng, còn có dùng sao, hừ một tiếng, thôi Liễu Thị thấy hắn cuối cùng nói một câu hữu dụng. Cơn tức thế này mới tiêu một điểm, đương nhiên là có dùng, ta dù sao cũng là trưởng bối. Hắn liền tính lại hận, còn có thể đem ta thế nào? Huống chi nữ nam công chúa ở đằng kia, hắn cũng không dám như thế nào. Ta chỉ điểm qua hắn, nếu là hắn không nhớ kỹ thân thích tình cảm, chỉ lo bản thân một người đắc đạo, ta đây liền bất cứ giá nào đưa hắn phía trước cùng kia nữ yêu tinh sự tình toàn rũ ra đi. Đại gia nhất tổn hại câu tổn hại, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, nghe vậy. Thôi nhị lão gia đổ rút một ngụm lãnh khí, hắn đương nhiên biết tự bản thân vị phu nhân lợi hại. Vội khuyên nhủ, như vậy thật sự được chứ? Vạn nhất công chúa tức giận, trách tội Thôi Ngọc, chúng ta không là cũng muốn đi theo Tào Ương sao? Tào Ương, chúng ta bây giờ còn không tính Tào Ương sao? Chính là lại thảm một điểm có năng lực thảm đến kia đi. Nhưng là Thôi Ngọc không giống với. Hắn hiện tại là thượng thư, là đứng ở đám mây người trên, nếu lại ngã tiến nê bên trong, đời này liền xong rồi. Chúng ta hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ta vốn tưởng rằng vị kia nữ nam công chúa. Chính là cái dưỡng ở chùa lì ấm sắc thuốc, hôm nay thấy mới biết được nguyên là cùng ta nghĩ bất đồng, hồi tưởng khởi minh mị quần áo trang. Điểm, thôi Liễu Thị ánh mắt đều bốc lên quang đến. Ngay cả mới vừa rồi tâm tình xấu đều trở thành hư không? Như vậy xa hoa trang sức đồ trang sức, ta chỉ ở trường nhạc công chúa trên người gặp qua, phụ nhân đề cập nơi này. suy nghĩ phiêu trở lại từ trước. Lý Đoan Trang là trưởng tôn hoàng hậu trưởng nữ, chỉ so Lý Tự Nhi đại một tuổi. Hứa là vì hoàng hậu vừa mới sinh sản hoàn liền lại có mang thai. Cho nên vị này tam công chúa tự trong bụng mẹ sẽ không chừng. Sinh ra đến càng là thể nhược nhiều bệnh, mà cùng từ nhỏ bị đưa đi tự Lý muội muội bất đồng. Lý Đoan Trang từ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng, nhận hết bệ hạ cùng hoàng hậu sủng ái. 3 năm trước nàng xuất giá, kia phong phú đồ cưới thậm chí kém chút vượt qua bản thân cô Vĩnh Gia công chúa. Nếu không phải Ngụy ngăn cản ngăn đón, bệ hạ đánh giá muốn đem nửa tòa Thái Cực cung đều đưa cho nàng làm đồ cưới. Mà giờ này ngày này Lý Tự Nhi, nhưng lại ẩn ẩn có đổi kịp và vượt qua chi thế. Điều này làm cho Liễu Thị luôn luôn không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng. Bệ hạ như vậy sủng ái trưởng tôn hoàng hậu lưu lại mấy đứa trẻ. Thôi Ngọc có thể lấy nhữ nam công chúa, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Cho nên, cho dù là mặt dày đi cầu, chúng ta cũng muốn cùng đích tôn quay về cho tốt, vừa đấm vừa xoa. Nàng không sợ Thôi Ngọc không phải Phạm Mân Ni Thôi nhị lão ra gật gật đầu. Hắn minh bạch, nhà mình phu nhân đây là ngóng trông đi theo Thôi Ngọc cùng nhau thăng thiên đâu. Khả sau đó, hắn lại cảm thấy làm sao không thích hợp nhi, một người đắc đạo, gà chó lên trời, chiếu nói như vậy, vậy bọn họ cả nhà chẳng phải đều thành gà chó. Lắc lắc đầu, Thôi nhị lão ra lười đi tưởng này đó cong cong vòng gì đó. Liễu Thị nói như thế nào, hắn liền làm như thế nào, dù sao nhiều năm như vậy đều là như thế, cũng không có gì không tốt. Thôi Ngọc cũng không biết bản thân thím này đó tâm tư. Hắn từ trước không để vào mắt, hiện tại vẫn như cũ cũng sẽ không thể để ý. Giờ phút này hắn nhất quan tâm, cũng chỉ có Minh Mị một người. Gặp Ngụy Trinh đã bị quán choáng váng hồ hồ, hắn liền nhường những người đó thu tay. Bản thân đem nhân phù trở về phòng, thừa dịp nha hoàn đi đoan tỉnh rượu canh công phu. Nam nhân tựa tiếu phi tiếu nói đến. Đại nhân chớ không phải là cấp bệ hạ xin thuốc thời điểm. Cấp bản thân cũng cầu chút gì đó. Thế nào tửu lượng bỗng nhiên trở nên tốt như vậy? Nghe vậy, Ngụy Trinh cười khoát tay. Đánh một cái rượu cách nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nhưng là bất luận ngươi lại quán ta bao nhiêu rượu. Ta cũng vậy sẽ không nói, không quan hệ. Thôi Ngọc đương nhiên biết hắn sẽ không nói. Dù sao sự tình quan hoàng gia cơ mật. Nếu dễ dàng nói ra, rất có khả năng sẽ cho bản thân mang đến họa sát thân. Ngụy Trinh ở quan trường lâu như vậy, tự nhiên biết cái gì nói nên, nói cái gì không nên nói. Cho nên giờ phút này hắn cho dù là say như chết, cũng vẫn như cũ hội thủ khẩu như bình. Chỉ là, Thôi Ngọc chỉ cần xác định hắn là biết đến liền có thể. Ngươi không nói ta cũng biết. Nhẹ nhàng ở Ngụy Trinh nhĩ vừa nói xong, là địa phủ nhân, đúng không, có thể nhường hấp hối đế vương khởi tử hồi sinh, có thể mượn đã chết đi công chúa thân phận, còn có thể tự do xuất nhập Thái Cực cung, trừ phi là Thái Sơn phủ nhân, bằng không tầm thường tinh quái mặc dù có cường đại tu hành, làm được đến mặt sau 2 điểm, cũng vạn không có khả năng làm được điểm thứ nhất, bệ hạ nếu là số tuổi thọ đã hết. Thái Sơn phủ thật lâu nhìn không tới hồn phách trở về. Không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Minh Mị, âm u quỷ mị, trưởng âm dương, định sinh tử, là cao cao tại thượng thần minh, mà cũng không phải gì đó nhân nhớ hắn mà ngưng kết thành hình tinh quái. Ngụy Trinh thấy hắn đoán được, cũng không đáp lời, rõ ràng giả bộ ngủ, trực tiếp nhắm mắt lại ngất đi. Lão hồ ly Thôi Ngọc bất đắc dĩ cười cười, đưa hắn phủ đến trên giường, không biết ngày mai ngươi tỉnh rượu, còn có thể hay không dương giả không biết tình, nam nhân xoay người đi ra ngoài. Nằm ở trên giường Ngụy Trinh thế này mới mở mắt ra. Hắn xem Thôi Ngọc bóng lưng, hừ một tiếng, đến ngày mai, chỉ sợ không thôi bản thân, liền đối với phương đều sẽ trang làm không có gì cả phát sinh đi. Hết chương.